mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 134, góc truyện audio.com. Cô gái có nhiều tính cách. Họ tưởng, mọi người, tôi có một tin tức chấn động. Ông chủ Thẩm đã cầu hôn Tạ Dư An. Có ảnh chụp làm bằng chứng luôn. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, mọi ye, chủ Thớt, mấy ảnh này Thớt chụp cũng quá mờ đi. Nếu Thớt không nói đây là ông chủ Thẩm và Tạ Dư An thì tôi đã thật sự không nhận ra rồi. Tên tiếng Anh của người phụ nữ là ngôi sao. Cầu hôn, làm sao có thể, nếu thật sự cầu hôn thành công. Dựa theo đức tính của ông chủ Thẩm thì làm gì có chuyện anh ta không thể hiện tình yêu của mình trên Weibo chứ. Đây không phải là màu trắng. Chính xác, đầu tiên là ảnh chụp thật sự rất mờ. Thứ hai là ông chủ Thẩm rất đen. Tôi chỉ thấy được hai cái lòng trắng mắt. Và cuối cùng là ông chủ Thẩm không sâu tình cảm nói rằng đã cầu hôn thành công. Cô gái có nhiều tính cách. Họ tưởng là bởi vì ảnh này được chụp từ xa. Lại còn là buổi tối. Nhưng mà tôi còn có video. Mọi người xem đi, Tạ Dư An đã khóc. Đây không phải cầu hôn thành công thì là gì? Lâm Chỉ, vớ trời quê đúng là ông chủ Thẩm với Tạ Dư An. Thành Y chọn tay áo. Khóc cũng đâu nhất định là cầu hôn. Nếu tôi có người yêu giống như ông chủ Thẩm, không ngại chạy đường xa đến Trấn Cương Mã gặp tôi thì tôi cũng sẽ cảm động đến phát khóc. Tiêu Niệm Khanh, đúng đúng đúng, vốn dĩ tôi cũng muốn đến tham gia đêm lửa trại ở Trấn Cương Mã. Nhưng mà chỗ đó thật sự xa quá, chưa kể thời gian ngồi máy bay và tàu cao tốc, chỉ tính thời gian đi xe buýt từ thành phố vào trấn đã hết 4-5 tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ có chỗ ở cho nên tôi đã không đi. Dưới vương miện của Hoàng đế Vân Nhất, nếu muốn biết rốt cuộc ông chủ Thẩm có cầu hôn thành công hay không thì trực tiếp đi hỏi không phải tốt hơn sao? Nếu là giả thì bên phòng làm việc của Tạ Dư An cũng sẽ ra mặt làm rõ nhỉ. Sau khi đêm mưa sao băng và lễ hội lửa trại ở Trấn Cương Mã kết thúc, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn Thẩm Trọng Thành đã cầu hôn Tạ Dư An vào tối hôm đó. Người tung tin là một blogger cũng tham gia lễ hội lửa trại ở Trấn Cương Mã. Người này có video và ảnh chụp có vẻ rất giống thật. Thế nhưng cũng có nhiều chỗ khác thường, ví dụ như nhắc lên sự nghi ngờ của cư dân mạng. Nếu thật sự cầu hôn thành công thì Thẩm Trọng Thành lại không đăng lên Weibo thể hiện một chút. Nhưng nếu nói không có chuyện cầu hôn, hiện giờ tin đồn đã bị lan truyền ầm ĩ đến như vậy mà tại sao Thẩm Trọng Thành hay là phòng làm việc của Tạ Dư An cũng không chịu ra mặt làm rõ. Nhưng mà sự thật là Thẩm Trọng Thành đã cầu hôn thành công. Thế nhưng anh lại có thái độ khác thường mà không thể hiện tình cảm lên Weibo. Thậm chí Tạ Dư An đã chủ động muốn chụp chiếc nhẫn trên tay để thể hiện một chút. Nhưng Thẩm Trọng Thành lại ngăn cậu lại, dùng cách giải thích của Thẩm Trọng Thành chính là, kỳ nghỉ của anh không dài, chỉ có thể ở cùng với Tạ Dư An được 3 ngày. Sau 3 ngày anh phải rời đi, chờ Tạ Dư An về nhà sau khi Kinh Nguyên Lục đóng máy mới có thể gặp lại. Hiện giờ thể hiện tình cảm sẽ khiến anh nhớ đến nỗi đau lúc xa nhau. Tạ Dư An hết nói nổi với Thẩm Trọng Thành, nhưng cậu chỉ có thể làm theo ý của anh, bởi vì cậu cảm thấy Thẩm Trọng Thành đã rơi vào một sự phấn khích kỳ lạ sau khi đeo nhẫn cho cậu vào tối hôm đó. Ngoại trừ mỗi đêm khiến cậu muốn đá anh ra khỏi giường. Trước khi kết thúc 3 ngày nghỉ anh còn làm ra việc khiến đàn ông nhìn thấy thì im lặng. Phụ nữ nhìn thấy thì rơi nước mắt, anh đã gửi bao lì xì cho toàn bộ thành viên trong đoàn. Ngay cả chú bảo vệ và nhân viên vệ sinh cũng không để lọt. Chấm, anh đều tự mình gửi. Ngày đó Thẩm Trọng Thành mang theo vài hộp bao lì xì. Để Tiền Trấn Xuyên và Nghiêm Lâm trợ giúp cho anh vừa gửi bao lì xì cho từng người, vừa nói, những ngày này An An nhà tôi nhận được sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Ngoài điều này, lúc anh đưa bao lì xì cho người ta đều dùng bàn tay đang đeo nhẫn. Muốn để cho mọi người đều nhìn thấy chiếc nhẫn chói sáng trên tay mình. Tại sao anh phải làm loại chuyện này? Bởi vì Tạ Dư An phải thay đổi quần áo để quay phim. Trước khi quay xong Kinh Nguyên Lục cậu không được đeo nhẫn trên tay. Thẩm Trọng Thành cảm thấy mọi người không thể thấy được nhẫn của Tạ Dư An. Cho nên anh mới phải gửi lì xì cho cả đoàn phim. Mà sau khi nhận được sự đồng ý của Thẩm Trọng Thành và Ngũ Chính Côn, một vài nghệ sĩ và nhân viên trong đoàn đã đưa chuyện được nhận lì xì lên Weibo. Vì vậy mà sang hôm sau trên Weibo liền nổi lên một chủ đề nóng với từ khóa. Muốn cùng Tạ Dư An ở chung một đoàn phim, Tiền Sán là diễn viên đầu tiên đăng chủ đề này lên Weibo. Tôi hạnh phúc quá đi, được diễn với Dư An hai lần, mỗi lần đều được nhận phúc lợi từ ông chủ Thẩm. Hình ảnh, sau đó Ngũ Chính Côn cũng đăng lên Weibo một bức ảnh chụp bao lì xì. Sự quan tâm đến từ gia đình của diễn viên, đầu chó, hình ảnh, công tôn hồ lô đường. Trời má, này chả phải là sảng khoái chết đi được sao? 7 ngày cúng tuần, tuy rằng tôi không thể cùng quay phim với Tạ Dư An. Thế nhưng nó cùng một đoàn phim thì có thể, dù có là quét xác tôi cũng muốn đi. Ông chủ Thẩm sẽ cho tôi lì xì. Đạo diễn Ngồi ới, đoàn phim của ông còn thiếu chân sai vặt nào không? Mọi ý chuyện theo ý vịt. Lần trước thì đăng ảnh trứng gà đỏ đính kèm vàng thỏi. Hu hu hu, lần này còn có lì xì. Ghen tị chết mất, vãn ngộ vãn thất, hỏi han ân cần không bằng đưa số tiền lớn. Diệp Tu mặc sườn xám xẻ tà cầm quạt. Tôi cũng muốn có được sự quan tâm của ông chủ Thẩm. Có hai người bắt đầu, những diễn viên có quan hệ tốt với Tạ Dư An cũng theo đó mà đăng chủ đề này lên Weibo. Nhìn cái cách gửi lì xì của Thẩm Trọng Thành, rất rõ ràng là tình cảm giữa anh ta và Tạ Dư An không có vấn đề gì. Nhưng mà sự thắc mắc của cư dân mạng vẫn chưa có câu trả lời. Rốt cuộc đêm đó Thẩm Trọng Thành có cầu hôn Tạ Dư An hay không? Có vài cư dân mạng nhắn tin cả ước chính và ước clone của Thẩm Trọng Thành để hỏi. Cũng có người nhắn tin cho Tạ Dư An, vài người khác thì nhắn tin hỏi quản lý phòng làm việc của cậu. Hỏi rằng tin này có phải thật hay không, thế nhưng đều không nhận được câu trả lời rõ ràng. Vì vậy mà hơn 10 ngày sau, có một vài anti-fan của Tạ Dư An không nhịn được nữa mà nhảy ra. Nói rằng đây là thủ đoạn marketing của Tạ Dư An. Hai người suốt ngày lăng xê chuyện tình cảm. Có bản lĩnh thì kết hôn thật đi. Mặc kệ anti-fan là ai. Bởi vì hễ là anti-fan thì sẽ cố hết sức tìm ra chỗ xấu của người mà họ ghét. Fan Tạ Dư An bảo vệ Tạ Dư An. Làm cho anti-fan không có bằng chứng câm miệng lại. Nhốn nháo ầm ĩ một hồi lại có vài anti-fan tìm đến Weibo của Nghiêm Thu Xương. Gửi tin nhắn riêng và bình luận hỏi bà rằng Thẩm Trọng Thành có cầu hôn Tạ Dư An hay không. Trước đó Nghiêm Thu Xương bị con trai báo cáo cho nên bị khóa nick. Hiện tại trên Weibo bà không nói ra tên đầy đủ của Thẩm Trọng Thành. Bà bị anti-fan quấy rầy đến phát phiền cho nên đã đăng một Weibo. Rốt cuộc ai là con trai của tôi? Đừng có tiếp tục hỏi tôi thành gì đó có cầu hôn hay không. Không có, các anti-fan lập tức xôn xao. Đó, các người không phải muốn bằng chứng sao? Bây giờ có bằng chứng rồi đó. Mẹ ruột của Thẩm Trọng Thành nói thì dù sao cũng không thể nào là giả đi. Bà ấy nói không cầu hôn, vậy thì chắc chắn là không có cầu hôn. Vào thời điểm đó, Thẩm Trọng Thành đang nói chuyện với Tạ Dư An trên WeChat. Kinh Nguyên Lục đã tuyên bố đóng máy hôm qua. Cho nên Tạ Dư An đã mua vé máy bay để quay về Hoa Thành vào hôm nay. Chẳng qua bây giờ cậu vẫn chưa bắt đầu lên máy bay. Thẩm Trọng Thành không kịp đợi, nhiều lần hỏi Tạ Dư An, cục cưng, em đã bắt đầu lên máy bay chưa? Tạ Dư An bất lực trả lời anh yêu à, 5 phút trước anh đã hỏi câu này rồi. Với cả bây giờ em phải nói với anh một tin xấu. Chuyến bay của em bị delay. Thẩm Trọng Thành, cái gì mà hỏi mấy lần, lại còn bị delay, Xia Duyên nói, việc máy bay bị delay là chuyện bình thường mà, Thẩm Trọng Thành mắng, bình thường cái dám ý, hôm nay trời lại không mưa, nếu như biết sẽ bị delay thì anh đã để máy bay riêng của anh đi đón em rồi. Tạ Dư An chỉ có thể dỗ dành anh, đến tối chắc chắn có thể gặp được anh mà. Anh ngoan chút nha, Thẩm Trọng Thành, nhưng mà anh nhớ em, muốn sớm được gặp em. Tạ Dư An, em cũng nhớ anh, tuy rằng trong đêm lửa trại, Thẩm Trọng Thành đã ở trên giường làm Tạ Dư An đến mức giống như hận không thể đợi 3 tháng nữa mới gặp được người này. Thế nhưng chỉ những người đang yêu đương cuồng nhiệt mới hiểu. Một cặp đôi đang yêu dù có là nửa giây cũng không thể tách rời. Không chỉ muốn gặp mặt mà còn muốn ôm, muốn hôn, thậm chí còn tiến hành xâm nhập triền miên. Đây vốn là một loại bản năng. Lúc Thẩm Trọng Thành nhìn thấy Tạ Dư An nói nhớ anh. Cảm xúc khó chịu vì phải đợi thêm một khoảng thời gian mới có thể gặp được người yêu vừa mới hồi phục. Ngay sau đó lại thấy Tạ Dư An bổ sung thêm 2 chữ. Cơ ngực, Thẩm Trọng Thành, Thẩm Trọng Thành, vốn dĩ em không yêu anh, em chỉ vừa ý cơ ngực của anh mà thôi. Tạ Dư An, không có mà bé cưng, em rất yêu anh, Thẩm Trọng Thành, em có bản lĩnh thì cũng nói như thế lúc trên giường đi. Tạ Dư An, em có thể nha, cơ mà em hy vọng sau khi kinh nguyên lục triều em có thể nhận được giải ảnh đế. Cho nên sau khi em quay về chúng ta sẽ cùng nhau ăn chay. Tắm rửa thắp hương, tu thân dưỡng tính, nếu như anh thật sự muốn thì chỉ có thể dùng tinh thần để liên kết với nhau. Dù sao thì lúc ở trên giường cũng chỉ có thể ngủ thật trong sáng. Kết quả Thẩm Trọng Thành lại trả lời. Được, Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành đồng ý dứt khoát như vậy. Tạ Dư An liền bắt đầu luống cuống. Xảy ra sự khác thường thì nhất định phải có chuyện gì đó. Cậu cảm thấy Thẩm Trọng Thành vẫn còn giữ lại chiêu gì để chờ cậu. Cho nên cậu lập tức sửa lời. Khoan đã, em quên mất, em còn muốn hôn anh nữa. Thẩm Trọng Thành, đừng hôn, ăn chay, tắm rửa thắp hương, tu thân dưỡng tính, dùng tinh thần để liên kết với nhau. Tạ Dư An, anh à, em đã như thế mà anh còn không muốn nghĩ cách chút nào sao? Thành phố nặng, xin thí chủ tự trọng. Xia Doen, ôi bọn em bắt đầu lên máy bay rồi. Thành phố nặng nề, ok, chờ em về ăn chay. Tạ Dư An, thấy Tạ Dư An không nói gì. Thẩm Trọng Thành cười lạnh một tiếng. Hiện giờ Tạ Dư An dám tỏ ra dâm đãng với anh. Đợi xem sau khi cậu về đến nhà có còn dám không lên tiếng hay không. Chỉ có điều Tạ Dư An đã lên máy bay. Thẩm Trọng Thành dự định đọc xong tài liệu trên tay rồi đi đón Tạ Dư An ở sân bay. Kết quả anh vừa mới rời khỏi giao diện WeChat thì đã nhìn thấy Weibo nhắc nhở anh rằng. Rốt cuộc ai là con trai của tôi người mà bạn đang theo dõi đăng một Weibo mới. Vì vậy mà Thẩm Trọng Thành lập tức bấm vào xem mẹ anh lại nói cái gì. Có cần phải báo cáo bà nữa hay không? Cơ mà vừa nhìn thì Thẩm Trọng Thành liền nhận ra Nghiêm phu nhân lại đang hãm hại anh. Thẩm Trọng Thành hiểu ý của Nghiêm Thu Sương. Từ góc nhìn của những người lớn tuổi trong nhà họ Thẩm. Tạ Dư An đã được viết tên vào gia phả có nghĩa là anh và Tạ Dư An đã được nhà họ Thẩm công nhận là vợ chồng. Nếu nói theo cách khác thì chính là bọn họ đã kết hôn rồi. Thế nhưng cư dân mạng lại không hiểu mấy vấn đề lần quẩn này. Cho nên Thẩm Trọng Thành lập tức bình luận dưới Weibo của bà. Thẩm Trọng Thành nhi, mẹ, nếu mẹ nói như vậy thì người khác sẽ hiểu lầm đấy. Sau khi suy nghĩ thì Nghiêm Thu Sương cũng cảm giác mình nói quá đơn giản. Thế nên bà nói rõ ra, rốt cuộc ai là con trai của tôi? Ngại ghê, mới nãy tôi nói sai rồi. Bọn nó đã kết hôn thì còn cầu hôn cái gì? Sau khi nhìn thấy nó, Thẩm Trọng Thành vẫn cảm thấy không được. Anh và Tạ Dư An vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cho nên lại tiếp tục bới móc. Thẩm Trọng Thành nhi, bọn con vẫn chưa kết hôn. Nói như mẹ cũng không đúng. Rốt cuộc ai là con trai của tôi? Đã kết hôn rồi, Thẩm Trọng Thành nhi, chưa kết hôn. Rốt cuộc ai là con trai của tôi? Tạ Dư An, nó là một đứa cặn bã. Con hãy quên nó đi. Mẹ lấy trộm tiền của nó nuôi con. Cách chương.